không phải thần lực vũ kỹ bên ngoài, kỹ năng tương đối cường đại, cũng coi như một át chủ bài. Cách chương.